365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ đã đến cơ quan công an, nàng nhìn qua kính một chiều, nhìn Hạ Diệp Hàn đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Cô nghiêng mặt yên tĩnh, mũi cao thẳng, ở giữa còn có độ cong của xương mũi, nhưng mí mắt trên rũ xuống, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng rất ảm đạm, đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều thiếu hứng thú. Từ Hoài Du đang tiếp đãi tổ kiểm tra, không có thời gian chú ý đến tình huống thẩm vấn, Sở Dũ liền thấy Khâu Kim, hỏi thăm tình hình đội trưởng cảnh sát hình sự. Đội trưởng khá lớn, bọn họ phá án nhiều hơn, nghi phạm thẩm vấn cũng không ít, nhưng lần đầu tiên thấy tố chất tâm lý tốt như vậy. Mấy ngày nay, chuyên gia thẩm vấn đã thử trình bày cho cô những ưu và nhược điểm. Nếu cô thành thật khai báo, phối hợp thẩm vấn, có thể giảm án thích hợp, cũng thử gây áp lực bên ngoài, nói cho cô biết hiện tại. Lời khai nhẹ nhàng cung cấp chứng cứ, cho dù cô không nhảy một chữ, bọn họ cầm chứng cứ trong tay, cũng có thể kết thúc vụ án. Cuối cùng, ngay cả thẻ tình cảm cũng đánh, đưa cha cô ra ngoài, nói, cha của cô đã làm rất nhiều chuyện, không phải là hy vọng cô sống tốt sao? Bây giờ cô đang tự bạo lực như vậy, ông ấy thấy sẽ có bao nhiêu đau lòng à? Cảnh sát vốn tưởng rằng nghe xong tên Mộ Thượng Thanh, Hạ Diệp Hàn sẽ kích động, hoặc là chửi ầm lên, hoặc là thái độ thay đổi, ít nhất hé răng một hai tiếng, kết quả cô thật sự không có bất kỳ phản ứng gì. Giống như đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với Mộ Thượng Thanh. Đội cảnh sát hình sự sụp đổ, lúc trước Hoài Hoa Mị Ảnh không xa lưới, bọn họ chịu nhiều dày vò, vẫn lo lắng đề phòng, sợ trong khu vực quản lý lại có người. Mệnh Phạm Hoài Hoa, hiện tại người xa lưới, vốn tưởng rằng có thể xoay người nô lệ ca hát, giáo dục thật tốt tội phạm một phen, không nghĩ tới người bị tra tấn vẫn là bọn họ, đối phương căn bản là coi bọn họ không tồn tại. Mấy đội viên hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc hiện tại xã hội văn minh, không thể dùng hình phạt, bằng không bọn họ đều muốn thử một lần, tố chất tâm lý của Tiểu Hoài Hoa rốt cuộc mạnh đến mức nào. Sở Dũ nghe xong nước đắng của đội trưởng, cũng không có nhiều phản ứng, những thứ này đều nằm trong dự liệu của nàng, dù sao nàng cũng đã sớm tiếp thu kiến thức được năng lực của cô. Lúc ở bệnh viện tâm thần, Hạ Diệp Hàn nổi danh là tích tự như kim, nằm viện 2 tuần. Không nói một chữ nào, giống như cho dù lấy kim cương tới, cũng cậy không được miệng cô. Sở Dũ ôm một tia tâm lý may mắn, cảnh sát không có biện pháp với Hạ Diệp Hàn, vậy nếu nàng có thể khiến Hạ Diệp Hàn mở miệng, liền có thể tham dự thẩm vấn, chuẩn bị cho sau này tranh thủ tư cách trị liệu. Nàng mang theo chờ mong, có lẽ còn có thể giống như lần đầu tiên gặp mặt. Hạ Diệp Hàn vốn trầm mặc không nói, cự tuyệt người khác ngàn dặm, gặp nàng, đột nhiên cười rộ lên. Kêu một tiếng. Tỷ tỷ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bật chế độ nói chuyện thần kinh hề hề, nội dung nói chuyện chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu, giống như thiên ngoại ám ngữ, hai người trong lòng không nói ra. Sở Dụ an ủi đội trưởng một chút, cũng chủ động đề nghị trợ giúp, trước kia nàng nhiều lần hỗ trợ cảnh sát tiến hành thẩm vấn hỏi thăm, không có trường hợp thất bại, lần này bằng không để cho nàng đến thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm đội trưởng suy nghĩ một chút, để Sở Dũ đi vào, hình tượng Sở Dũ hiện tại ở trong nội tâm hắn rất quang huy, tuy rằng tin tức không công bố, nhưng trong tỉnh Sở đều biết, Hoa Tạ Đình phán xét là công lao của nàng, ít nhất hiện trường không có thương vong, ngoại trừ Tiểu Hoài Hoa đả thương Sở Động Nhân. Sở Dũ được cho phép, lập tức tiến vào phòng thẩm vấn, tranh thủ từng giây từng phút gặp Hạ Diệp Hàn. Ánh đèn trong phòng thẩm vấn tập trung, chuyên đánh vào mặt người khác. Chiếu người tái nhợt lại quỷ dị, mỗi một biểu tình cùng thần sắc, đều không kém gì biểu hiện ra ngoài. Hạ Diệp Hàn vốn lông mày và ánh mắt hơi đen, ngâm mình trong ánh đèn màu trắng, đều có vẻ phai nhạt. Nhìn Hạ Diệp Hàn, Sở Dũ biết sắc mặt mình cũng không đẹp, dưới ánh đèn, khẳng định vừa trắng bệch vừa quỷ dị, giống như là nữ quỷ tới đòi mạng. Từ khi mở cửa phòng thẩm vấn, trong lòng nàng liền xuất hiện nốt nhạc bất hòa, vốn đã lên kế hoạch rất tốt. Lúc sắp đàn tấu mới phát hiện nốt nhạc bắt đầu vặn vẹo. Nàng đột nhiên nhớ tới, mấy ngày trước ở Hoa Tạ Đình, Hạ Diệp Hàn cùng nàng lướt qua, không để ý tới nàng, cuối cùng nàng đuổi theo, gọi tên cô cũng không có bất kỳ phản ứng gì, lúc đó tựa hồ đã có dấu hiệu, hiện tại chẳng qua chỉ là thời điểm ứng nghiệm. Ngồi đối diện với Hạ Diệp Hàn, thấy đôi mắt cô cũng không nhấc lên, Trong lòng Sở Dũ phồng lên, nàng duy trì vẻ mặt trấn tĩnh, nhẹ giọng nói. Tiểu Hàn, mấy ngày nay thế nào, ngủ có ngon không? Ánh đèn chiếu rọi tỉ mỉ mọi thứ, Hạ Diệp Hàn lông mày cũng không nhúc nhích một chút, dường như không nghe thấy có người nói chuyện. Ngón tay Sở Dũ bất an nhéo nhéo, đầu hơi nghiêng về phía trước, thân thiết nhìn về phía cô. Tiểu Hàn, cô không thoải mái sao? Không thoải mái nói với tôi à, tôi sẽ đưa cô đến gặp bác sĩ. Nhân viên ghi chép bên cạnh liếc mắt nhìn Sở Dũ một cái, không lên tiếng, hắn còn tưởng rằng Sở Dũ biết phóng đại chiêu, ném ra một bí mật thạch phá thiên kinh, ký nghi phạm mở miệng, không nghĩ tới lại đặt thẻ tình cảm. Đáng tiếc đối phương cũng không cảm tình, quá mức lạnh lùng, làm cho sự quan tâm này có vẻ tự làm mất mặt mình. Ngón tay Sở Dũ cuộn lại, nàng nghiêng đầu, thấp giọng nói với nhân viên ghi chép. Phiền anh ra ngoài một chút. Người ghi chép ngẩng đầu lên, điều này không đúng quy định. Sở Dũ nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, vụ án đặc thù, thủ đoạn đặc thù. Nhân viên ghi chép suy nghĩ một chút, bên ngoài có thể giám thị nghe lén tất cả mọi thứ ở đây. Sở Dũ hẳn là sẽ không làm động tác nhỏ, hắn ở trong tai nghe cũng nhận được mệnh lệnh của đội trưởng, liền thu thập tài liệu một chút, đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Bên ngoài phòng thẩm vấn, đội trưởng Nghiêm, tiểu sư muội, nhân viên ghi chép, Mộc Ngư, cùng với hai chuyên gia thẩm vấn khác, chú ý cẩn thận nhất cử nhất động trong phòng thẩm vấn, chờ mong Sở Dụ tiến triển. Sau khi nhân viên ghi chép đi ra ngoài, Sở Dụ đứng lên, đi đến bên cạnh ghế thẩm vấn, tay chân Hạ Diệp Hàn đều bị cố định, không thể tự do hoạt động. Sở Dụ vươn tay, bàn tay bao trùm trên mu bàn tay cô, có thể cảm nhận rõ ràng khớp xương rõ ràng của cô. Tiểu Hàn, cô không để ý tới tôi sao? Hạ Diệp Hàn rũ mắt xuống. Ánh đèn đánh thẳng về phía ánh mắt cô rũ mí mắt xuống, vừa ngăn cản ánh đèn mãnh liệt, vừa tránh được ánh mắt Sở Dũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ ngồi xổm xuống, ở bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn cô, Hạ Diệp Hàn không hề phản ứng, cô liền vươn tay, sờ lên cằm cô, nghiêng mặt cô lại. Ánh mắt hai người cuối cùng cũng chạm đến nhau, nhưng không có bất kỳ tia lửa nào, Sở Dũ vốn tràn đầy chờ mong. Trong nháy mắt thấy rõ đôi mắt của cô, tất cả đều thất bại, giống như là thủy tinh cầu cẩn thận nâng lên, từ trong ngực rơi xuống, vỡ vụn trên mặt đất. 2 tháng trước, ở bệnh viện Cầm Thủy, Sở Dụ cưỡng ép thôi miên cô đột nhiên bừng tỉnh, lộ ra ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Giống như hai đầm nước hồ, sâu không thấy đáy, gió mạnh thổi qua, cũng không lật nổi bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng coi như là trạng thái lúc đó, cũng tốt hơn hiện tại. Còn người Sở Dũ có thể phản chiếu gương mặt của cô sạch sẽ, tuấn tú, nhưng hai tròng mắt giống như hai hồ nước, không phải hồ chết, mà là hồ băng, trên mặt hồ đã đóng băng, không có bất kỳ dao động gì, nàng tựa hồ đối với ký bên ngoài cũng không còn phản ứng, bởi vì hết thảy ngoại giới, đều không thể xuyên qua tầng băng giá kia. Trái tim Sở Dũ lạnh một nửa, loại trạng thái này, chính là tâm như tro tàn, chính là triệt để buông tha cho mình. Dưới trạng thái này, muốn Hạ Diệp Hàn mở miệng là không có khả năng, vốn trước khi tới, trong bụng tích góp được ngàn lời vạn ngữ, có quá nhiều lời muốn nói với cô, nhưng không nghĩ tới giờ phút này, bất luận nói lời nào cũng có vẻ dư thừa. Cô khẳng định nhớ rõ, lúc trước tôi đã nói qua, chỉ cần cô ở đây, tôi sẽ đuổi theo, trước đó cô không trả lời tôi, nhưng cô hiện tại ở trước mặt tôi, ở chỗ này, tôi coi như cô là đáp ứng. Hạ Diệp Hàn rũ mắt xuống. Nhìn nàng, ánh mắt vô thần. Sở Dũ nặn ra một nụ cười, nàng hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói. Tôi biết hiện tại cô rất mệt mỏi, không sao, cô cứ chờ tôi tại chỗ, tôi sẽ đuổi theo. Cho nên phải chờ tôi, nhất định phải chờ tôi nha. Nàng vuốt ve khuôn mặt của Hạ Diệp Hàn, cuối cùng hơi dùng sức, chung quy buông ra, tay buông xuống. Ra khỏi phòng thẩm vấn, Sở Dũ cảm giác trên hai chân treo hai quả cầu sắt. Bước chân mấy cân, phòng tuyến trong lòng sắp tan rã không thành quân, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, trong nháy mắt cửa phòng thẩm vấn khép lại, có loại ảo giác sống không khác gì chết. Nàng đứng bên cửa, nhìn lại từ cửa kính một chiều, Hạ Diệp Hàn không ngẩng đầu, không có phản ứng, không có bất kỳ cảm xúc nào dao động. Đội trưởng Nghiêm thở dài, đi lên, rất muốn vỗ vỗ vai Sở Dũ, anh sợ nàng quá mức uể oải. Kỷ lục Quang Huy không bao giờ thất bại, hôm nay bị phá vỡ. Không có việc gì cảnh sát Sở, Tiểu Hoài Hoa quá ngoan cố, phỏng chừng là quyết tâm không nói lời nào, bất quá đội phó bên kia tiến triển rất tốt, khẩu cung không sai biệt lắm. Sở Dụ biết hắn chỉ đến 5 người nhà của nạn nhân, trải qua phiên tòa của Hoa Tạ Đình, những gì nên nói đều nói ra, bọn Hồ Tân bọn họ cũng không cần phải giấu giếm, hơn nữa so với Hạ Diệp Hàn, khẩu cung của bọn họ càng thêm trọng yếu, bởi vì bọn họ vừa là nạn nhân của hàng loạt vụ án treo, cũng là thủ phạm của vụ án Mộ Thượng Thanh, lại càng là người bị hại trong vụ án Hoài Hoa, thân phận ba tầng, kéo dài 6 năm, liên hệ 7 vụ án, hiện tại chứng cứ đã không sai biệt lắm, nếu lời khai của bọn họ không có ra vào. Sau đó có thể kết thúc vụ án, chính thức chuyển giao cho Viện Kiểm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ không nói thêm gì, chỉ để cho Nghiêm đội trưởng chú ý nhiều hơn đến Tiểu Hoài Hoa, nếu như có tình huống bất thường gì, xin lập tức liên lạc với nàng. Ra khỏi sở tỉnh, nàng và Mục Ngư cùng nhau trở về, sở công an và siêu nhân cách nhau một con phố, không được mấy bước đã tới. Mục Ngư vừa mới chứng kiến hết thảy trong phòng thẩm vấn, cũng nghe được điều Sở Dũ nói với Hạ Diệp Hàn, những người khác có thể cho rằng nàng là đánh bài tình cảm, đối với nghi phạm báo lấy sự ấm áp như mùa xuân, ý đồ cảm hóa cô, nhưng Mục Ngư biết, lời Sở Dũ nói đến từ tận đáy lòng, không pha nửa điểm nước, thậm chí còn giữ lại thâm tình. Dọc theo đường đi, Sở Dũ tâm tình nặng nề, không nói gì, Mộc Ngư cũng là tâm sự trùng trùng điệp điệp, bất quá điểm chú ý của nàng không phải là vụ án, chủ yếu ở trên người Sở Dũ, ở cửa máy bán hàng tự động, nhịn không được hỏi. Nếu Tiểu Hoài Hoa vẫn không nói lời nào, sẽ như thế nào? Sở Dũ đứng trước cửa, nhập mật mã, ngữ khí đều nặng thêm vài phần. Sẽ kết thúc vụ án bình thường, Viện Kiểm sát truy tố, tòa án xét xử. Sau đó cô ấy bị nhốt vào tù, có thể sẽ có bác sĩ tiến hành trị liệu cho cô ấy, nhưng với trạng thái hiện tại của cô ấy, việc trị liệu không thể có tiến triển. Với trạng thái này của cô, cho dù hình phạt đầy, cũng sẽ không phóng thích, cùng phán tù chung thân có gì khác nhau, hoặc là nói, cùng phán tử hình có gì khác nhau. Mộc Ngư, một tiếng, không nói nữa, kỳ thật cô vừa muốn hỏi là, nếu Tiểu Hoài Hoa vẫn không nói chuyện, cậu sẽ như thế nào? Cậu sẽ bỏ cuộc chứ? Hay tiếp tục đuổi theo? Trở lại văn phòng, Sở Dũ phát hiện Tống Khinh Dương và Phương Đại Thác quét dọn phòng một lần, còn mua một bó hoa hồng màu vàng, đặt ở trên bàn nàng, bị ánh mặt trời chiếu rọi, xinh đẹp kiều diễm, làm cho trong lòng nàng tối tăm sáng lên một chút ánh sáng. Vừa rồi một bệnh viện thành phố truyền đến tin tức, Sở Động Nhân đã có thể xuất viện, nhưng hắn có rất nhiều chuyện muốn nói chuyện với Hồ Tân, sẽ ở lại bệnh viện thêm một vài ngày. Hồ Tân khôi phục đến bây giờ, đã có thể tự do hoạt động, ảnh hưởng của Hạ Diệp Hàn tập kích đối với hắn, cuối cùng cũng tiêu trừ hơn phân nửa. Đây là tin tức tốt, Sở Dũ khẽ cười cười, chuẩn bị rảnh rỗi đến bệnh viện thăm hai người. Sau khi Sở Động Nhân nằm viện, ngày đầu tiên nàng đã đi thăm, ngây người 2 tiếng đồng hồ, liền chạy về xử lý hồ sơ, nghênh đón đoàn kiểm tra đại giá. Bây giờ nàng còn đang tức Sở Động Nhân, bất quá cơn tức giận sẽ quên. Phải chuyên môn suy nghĩ mới nhớ ra, huống hồ chuyện của Hạ Diệp Hàn còn chưa kết thúc, chiếm cứ đại bộ phận suy nghĩ của nàng, nàng không có thời gian rối rắm chuyện gì khác. Tống Khinh Dương và Phương Đại Thác có việc trong tay, Tống Khinh Dương đang nghe Trần Động báo cáo tình hình, lúc ấy Sở Dũ trở lại Vọng Giang, để bọn Trần Động ở lại Trường Nhiên, chuẩn bị cho bên kia có tình huống bất ngờ, hiện tại Tiểu Hoài Hoa đã xa lưới, vụ án cũng không sai biệt lắm. Bọn họ cuối cùng cũng có thể an tâm trở về. Mà Phương Đại Thác đang chỉnh lý tư liệu phân tích thần kinh của Tiểu Hoài Hoa, cơ quan giám định tâm thần tư pháp sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc kết án và giam giữ sau này. Sở Dũ gọi bọn họ đến phòng họp. Cách nhiều ngày, 4 người siêu nhân rốt cục lại tụ tập cùng một chỗ, trở về bên bàn hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có tính toán. Muốn tiếp tục điều tra điểm nghi vấn trong chuyên án Hoài Hoa, không biết ý của các cậu như thế nào. Cửa sổ trong phòng hội nghị sạch sẽ, Sở Dũ rõ ràng dùng câu thương lượng, nhưng ngữ khí lại có vẻ kiên quyết. Vết sưng của Phương Đại Thác còn chưa tiêu tan, cầm một cái túi, gật đầu nói. Quả thật, chúng ta còn có một chút chưa biết rõ ràng, ví dụ như tin nhắn số kia là ai gửi, Tiểu Hoài Hoa mất tích 4 năm, cùng với nguyên nhân cái chết của Tiểu Mai. Đúng vậy. Hiện tại vụ án đã được chuyển giao cho sở tỉnh, theo lý thuyết hẳn là do bọn họ phụ trách, nhưng bọn họ hiện tại bận rộn thẩm vấn, còn phải trải chuốt toàn bộ hồ sơ trước kia. Khối lượng công việc rất lớn, mà chúng ta bên này tương đối rảnh, tạm thời không có vụ án mới, thời gian tương đối dư giả. Hơn nữa chúng ta điều tra chuyên án Hoài Hoa, đã hơn 2 tháng, chúng ta là người hiểu rõ tình huống nhất. Hiện tại tuy rằng đại bộ phận chân tướng đã được giải quyết, nhưng chung quy vẫn còn một chút đuôi, có vẻ không đầy đủ. Tôi không muốn kết thúc công việc đuôi rắn đầu hổ, cậu nghĩ sao? Mộc Ngư nhịn không được nhắc nhở, nhưng ba điểm này, trước kia chúng ta khi điều tra cũng bận tâm, có cố ý để ý, hiện tại chân tướng đã rõ ràng, ba điểm nghi vấn này còn chưa được giải quyết. Như vậy có nói rõ chúng là điểm khó khăn hay không? Ngoại trừ đương sự tự mình khai báo, trên cơ bản không có khả năng điều tra được. Tống Khinh Dương gật đầu, tôi cũng cảm thấy, để cho Tiểu Hoài Hoa trực tiếp khai báo sẽ tốt hơn rất nhiều. Sở Dũ trầm mặc một lát, trong mắt tối đen lại thâm hậu vài phần. Nhưng hiện tại trạng thái của cô ấy không tốt lắm, cự tuyệt cùng ngoại giới câu thông, tựa như lúc trước ở bệnh viện Cầm Thủy, không nói qua một câu. Hôm nay tôi thử cùng cô ấy câu thông, cô ấy không có bất kỳ phản ứng gì, muốn lấy được đáp án từ chỗ cô ấy, không có khả năng. Vốn là lấy được tin tức từ chỗ Hạ Diệp Hàn, cởi bỏ mê đề, nhưng hiện tại tình huống đảo ngược, Hạ Diệp Hàn cự tuyệt câu thông, nàng cần biết chân tướng, biết Tiểu Mai chết như thế nào, biết 4 năm trước cô đi đâu, làm cái gì, biết là ai nhắn tin cho cô. Nàng cần phải biết tất cả mọi thứ. Tìm kiếm một điểm đột phá có thể giao tiếp với cô, đây là đặt cược cuối cùng của nàng. Thật ra đây cũng là khúc mắc của nàng, trước khi xuất phát đi Trường Nhiễn, kết quả phân tích gen của Hạ Diệp Hàn đã được đưa ra, trình độ metal hóa gen của cô tương đối cao, nếu thời thơ ấu có tác động môi trường xấu, vậy mức độ nghiêm trọng của phản xã hội sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc ấy ở lầu 3, Sở Dũ muốn biết Hạ Diệp Hàn có tiền sử ngược đãi hay không, liền hỏi cô. Trước kia có ai khi dễ cô hay không? Hạ Diệp Hàn nói, nếu ai dám khi dễ em, sẽ bị em đánh đổ máu. Lời này người khác nghe xong, nhất định sẽ thoải mái, nhân chủ hung tàn như Hạ Diệp Hàn, chỉ có cô khi dễ người khác, nào có lý do người khác khi dễ cô. Nhưng Sở Dũ cũng không vì câu trả lời này mà an tâm, bởi vì câu trả lời của cô, tương đương với đang lảng tránh vấn đề. Vừa không có trả lời là có. Cũng không có trả lời không, mà là dùng một loại phương thức khéo léo, tránh được điểm vấn đề. Sở Dũ phát hiện Hạ Diệp Hàn đối mặt với nàng, cơ hồ không nói dối, cho nên đối với vấn đề không muốn trả lời, cô hoặc là lựa chọn trầm mặc, hoặc là khéo léo lảng tránh, có đôi khi không dấu vết, nàng thiếu chút nữa bị lừa gạt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng càng không dấu vết, nàng càng nghi ngờ, bây giờ nàng thật sự rất muốn biết. 4 năm qua rốt cuộc cô đã trải qua những gì, khiến cô trở thành Hạ Diệp Hàn hôm nay. Cho nên hiện tại tiếp tục điều tra, vừa là công sự, vừa là tâm sự, theo lý thuyết chứng cứ đã đầy đủ, vật chứng, nhân chứng, lời khai, ghi âm, mọi thứ đều đầy đủ, bản thân vụ án bên ngoài quan tâm, đã có thể chấm dứt, mà kinh nghiệm cá nhân của Hạ Diệp Hàn đối với việc kết án không có ý nghĩa lớn, cho dù giao cho cục công an, cũng không nhất định sẽ thụ lý. Hạ Diệp Hàn nếu ngậm miệng không nói, vậy thì khẩu công bằng không, chỉ có thể trách chính cô. Nhưng Sở Dũ cần phải biết lời thú tội, nàng cần Hạ Diệp Hàn mở miệng, cần phải nói chuyện với cô, cần cô đi ra ngoài, chỉ có như vậy, nàng mới có thể biết vì sao cô lại đột nhiên tập kích nàng, vì sao lại náo loạn bệnh viện Phúc Sơn, cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể biết kế hoạch của mình sơ suất ở đâu, nên báo cáo với ủy ban như thế nào. Nếu đến lúc đó ủy viên tổng hợp cân nhắc, giảm nhẹ hoặc miễn xử phạt, vậy nàng mới có thể tranh thủ được tư cách trị liệu cho Hạ Diệp Hàn. Đây là một vòng tròn, một vòng, nàng phải bước từng bước một. Mộc Ngư, Phương Đại Thác và Tống Khinh Dương, ba người bọn họ trầm mặc xuống. Mấy ngày nay Sở Dụ biến hóa, bọn họ đều nhìn thấy, chứa ở trong lòng, biết nhất cử nhất động của Hạ Diệp Hàn đều sẽ liên lụy đến lực chú ý của Sở Dụ. Nếu như không đem hết thảy điều liên quan đến cô điều tra rõ ràng, Sở Dũ sẽ không triệt để yên tâm, bọn họ cũng không thể yên tâm. Huống hồ truy xét đến cùng, không lưu lại tiếc nuối, không phải cũng là bọn họ 3 năm nay, vẫn kiên trì chuẩn mực sao? Mà Sở Dũ bên này, cũng có chỗ do dự, nàng biết Hạ Diệp Hàn từng đả thương Mộc Ngư cùng Đại Thác, trong lòng bọn họ ít nhiều sẽ có khúc mắc. Trước khi nhận được câu trả lời, nàng cười cười. Kỳ thật các cậu không cần tham dự vào. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều vất vả. Có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tôi tham dự, phải điều tra cùng nhau. Phương Đại Thác nhìn về phía nàng, trong một mảnh xanh tím, ánh mắt ngược lại trong suốt. Tống Khinh Dương cũng gật gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn mím lại. Tôi cũng muốn điều tra, tôi cũng không tin bá vương hoa kia không mở miệng, chúng ta sẽ không còn cách nào khác. Sở Dũ sửng sốt, đôi mắt run rẩy, há miệng không biết nói cái gì, lời nói vừa rồi bị cắt đứt, treo nửa đoạn, toàn bộ quên sạch. Nàng bỗng nhiên phản ứng lại, Mộc Ngư còn chưa lên tiếng, theo bản năng nhìn về phía nàng. Mộc Ngư cũng giống như Phương Đại Thác, trên người còn có vết thương, biểu thị Hạ Diệc Hàn tội ác trần trụi, cô vốn đang trầm tư, trong ánh mắt tràn đầy suy nghĩ, một lúc lâu sau, rốt cục ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt Sở Dũ. Tôi gia nhập, rời xa tôi, các cậu có thể làm gì? Ngay cả video cũng không biết người lưu trữ ở đĩa nào. Ba phiếu tập hợp đầy đủ, Sở Dụ nhất thời thắt lưng cứng rắn, cảm thụ phía trên có người. Thật tốt, cha gạt nàng còn muốn bắt cóc nàng, cấp trên không tín nhiệm nàng muốn xử phạt nàng, người trong lòng lại vào cục công an không để ý tới nàng. May mắn còn có một đám tiểu đệ ngốc đi theo, nàng cũng không tính là người cô đơn, cảm giác cả người tràn đầy nhiệt huyết. Sở Dụ hận không thể đứng lên, dùng bút thay micro, hát vang một khúc. Tôi cùng chỗ siêu nhân của tôi, các thành viên ngay lập tức bước vào trạng thái làm việc, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Sở Dũ hai tay 10 ngón đan chéo, đặt ở trên bàn, nhìn quanh bọn họ một vòng. Tôi nghĩ, liền từ Tiểu Mai, cũng chính là nguyên nhân cái chết của Hạ Diệp Hàn chân chính cha ra đi, cách chương.